Chương 1188, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, 1. Diệp Thiếu Dương nói xong, hầu như muốn khóc, ồ đúng rồi, điểm này ngược lại đã xem nhẹ, nhưng không sao, cậu là đạo sĩ, cậu cũng không sợ quỷ mà. Tôi thì không sợ quỷ, nhưng anh biết tôi chung quy là đi âm ti, tương lai tôi nếu ngủ ở trên cái giường này, một giấc tỉnh lại còn tưởng mình ở âm phủ. Tôi mỗi ngày bắt quỷ còn bắt không đủ, còn đem nhà mình biến thành âm phủ. Đại ca anh là hận tôi bao nhiêu chứ? Cậu vừa nói như vậy, quả thật có chút không thích hợp. Tôi vốn đang muốn cho cậu cái kinh hỉ. Mã Thừa trầm mặt một hồi nói. Bằng không cậu tới khách sạn nhà tôi ở trước, tôi tìm người đập đi lắp lại. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói đập, nhìn quanh, không khỏi lại đau lòng, nói thẳng tuy nhiên phòng này hòa phong có chút quái dị, nhưng nhìn qua là biết dùng đều là tài liệu đỉnh cấp, chỉ sợ so với giá nhà cũng không ít hơn là bao, vì thế một mực từ chối, chỉ bảo Mã Thừa tìm người đến đem cái giường chạm trổ hoa lá kéo đi, đổi một cái giường lớn gỗ lim tới đây, hợp với hòa phong chỉnh thể, ngủ cũng không có cảm giác kinh sợ. Mã Thừa đáp ứng, nói cho hắn đồ dùng sinh hoạt đã mua sẵn giúp hắn, cơ bản đều có, bảo hắn tự mình tìm, làm quen một phen. Đúng rồi, tôi ở chỗ Tiểu Nhụy, cô ấy ngày mai xuất viện, vốn tính tối nay hẹn cậu, buổi tối ngày mai, mọi người tụ tập với nhau chút. Mọi người là có ý gì? Chính là mấy người này, còn có mấy người bạn của cậu bên kia, đều quen nhau cả, cậu cũng gọi theo đi. Ngày mai nói sau, tôi đây còn có chính sự. Diệp Thiếu Dương nói. Tuy anh đem nhà tôi trang trí thành âm phủ, nhưng vẫn cảm ơn anh. Trở lại phòng khách, Diệp Thiếu Dương tiện ngăn kéo, tìm được mấy hộp lá trà, vừa lúc nước cũng đã đun sôi, Tiểu Ngư tìm được ấm trà đi pha trà, mọi người vây quanh bàn trà mà ngồi, Diệp Thiếu Dương dạo qua một vòng khắp nhà, phát hiện điều hòa tủ lạnh máy giặt vân vân đồ điện gia dụng đều có, hơn nữa nhìn đã chỉnh xong, điều khiển từ xa đều đặt ở vị trí bắt mắt, mở ra có thể dùng, phòng bếp và phòng vệ sinh đồ dùng cũng đầy đủ mọi thứ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây là nhà mình, trong lòng cực kỳ vui mừng, về phần phong cách trang trí, quỷ dị thì quỷ dị chút đi, Thanh Vân Tử cầm ấm trà nhỏ cũng vòng vo hai vòng ở trong nhà, nói. Không tệ, cái gì cũng không thiếu, ta thấy con chỉ thiếu vợ. Sau đó nói. Vi sư trước khi đến, thím hai trên trấn nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hỏi ngươi có cưới Tam Nha nhà cô ấy hay không, nếu không cưới, Tam Nha sẽ đi nơi khác làm công. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, không đợi mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Sư phụ, Tam Nha là ai? Bạn gái lúc còn nhỏ của Thiếu Dương, mối tình đầu. Vừa nghe lời này, Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi không yên. Tiến lên ôm lấy cánh tay Thanh Vân Tử. Con nói này sư phụ, người cũng không thể hại con như vậy, con và Tam Nha không có chuyện gì cả. Thanh Vân Tử khẽ nhíu mày. Không có sao, ta nhớ rõ ngươi rõ ràng gọi nó là vợ, còn nói với ta, tương lai muốn cưới nó. Diệp Thiếu Dương nhất thời mặt cũng tái rồi, reo lên. Đừng nói bậy, đó là mấy tuổi, 5 tuổi hay là 6 tuổi, con khi đó biết cái gì chứ? 5-6 tuổi đã gọi người ta là vợ, chật chật, từ nhỏ đã không phải người tốt. Nhuế Lãnh Ngọc thản nhiên nói. Trong sạch đã hủy, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đến cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Vân Tử một cái, lão quách từ trên ban công trở về nói. Tiểu sư đệ, phía sau tiểu khu này của đệ chính là cái hồ, hơn nữa mặt hồ hình dạng như tam giác ngược, vừa lúc hội tụ đến chỗ đệ, sát khí xúc phạm, là phong thủy tối kỵ, trên tác phẩm viết vội có câu, sư mãnh hổ, thạch cảm đương, sở bất xâm, long vị ương. Đệ tốt nhất ở trên ban công tìm một chỗ, lập một khối thạch cảm đương hoặc là thạch tiểu tướng quân, dùng để chắn sát, Diệp Thiếu Dương nói. Thạch cảm đương quá cứng, không có mấy chục người không nâng được, dựng trong nhà riêng sợ là không tốt đi, hay là trồng một cây vạn tuế, kim mộc là cửa, sát khí này đến từ chính thủy, thủy có thể sinh mộc, vừa lúc nhương bổ. Lão quách trầm ngâm nói. Như vậy cũng được, nhưng nhương không bằng phòng, làm cục không bằng làm thế, vẫn là thạch cảm đương tốt. Đệ là thiên sư, tuyệt đối nâng được. Diệp Thiếu Dương và lão quách bắt đầu tranh luận, Diệp Thiếu Dương tuy là nội môn đệ tử, nhưng trình độ ở phương diện phong thủy, không dám nói ở trên lão quách, cho nên có tranh chấp. Đừng cãi cọ nữa, chân thần không phải ở đây sao? Tiểu Ngư hướng Thanh Vân Tử biểu môi nói, hai người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mời Thanh Vân Tử quyết đoán, Thanh Vân Tử đến trên ban công, thò đầu nhìn một hồi, rồi nói. Không cần thạch cảm đương, cũng không cần cây vạn tuế, cái gì cũng không cần. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ra sao, cái này không làm cục, cũng không làm thế, chẳng sát như thế nào, Thanh Vân Tử lắc đầu, chỉ mặt trời đang lặn xuống núi, bất đắc dĩ thở dài. Hai con heo, lúc trước dạy các ngươi như thế nào? Đừng tin tưởng trực giác, đừng vào trước là chủ, nghĩ đến toàn bộ dương trạch đều là nằm phía bắc hướng phía nam, mặt căn nhà này hướng đông nam, 3 phút 2 độ, phía cuối hồ nhân tạo phía dưới đối mặt không phải ban công, là mặt tòa nhà, bình thường ánh mặt trời chiếu khắp, có bao nhiêu sát khí cũng tan. Tiểu Ngư và Nhuế Lãnh Ngọc đều nhìn không được cười lên, Diệp Thiếu Dương và lão quách vẻ mặt xấu hổ, yên lặng lấy ra la bàn đo, căn nhà quả nhiên là hướng đông nam 3 phút 2 độ, không sai chút nào, Thanh Vân Tử chỉ nhìn. Đã đem phương vị tính chuẩn như vậy, chỉ nói một môn phong thủy, phần công lực này tuyệt đối là đăng phong tạo cực, uống một ấm trà, nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nói với Thanh Vân Tử. Sư phụ, có việc tìm người. Thanh Vân Tử tựa vào trên ghế nằm, chậm rãi gật đầu, buổi nói chuyện sau đây cần tiến hành, tự nhiên không thể để Tiểu Ngư nghe được, nhưng để Tiểu Ngư rời khỏi một mình, Diệp Thiếu Dương lại không yên tâm, vì thế khẩn cầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, Nhuế Lãnh Ngọc ngầm hiểu, đề nghị Tiểu Ngư đi dạo phố mua quần áo, lão Quách lập tức thưởng 1.000 tệ cho cô bé, Tiểu Ngư tinh thần sung mãn, theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đi. Diệp Thiếu Dương đem cửa khép lại, trở lại phòng khách, thấy Thanh Vân Tử đã ngồi dậy, con người tỏ ra tinh thần hơn rất nhiều, nhìn qua không là lão già khổng lúc trước nữa. Chuyện của ngươi ở Tương Tây, giải quyết như thế nào? Thanh Vân Tử hỏi. Diệp Thiếu Dương nói đại khái một lần tình huống đem Hóa Xà Thu vào Sơn Hà xã tác đồ, khi nghe tới sư phụ của Lâm Tam Sinh là Trương Quả Lão Trảm Tam Thi mà lưu lại thiện niệm nguyên thần, Thanh Vân Tử luôn luôn vinh nhục không kinh cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Diệp Thiếu Dương lại nhắc tới Thông Huyền đạo nhân, gã này tự như một con gián đánh không chết, sau khi từ sào huyệt Hóa Xà trốn ra, lại chẳng biết đi đâu, bởi vì không biết đi đâu để tìm, cũng chỉ có thể bỏ cuộc, Thanh Vân Tử nói. Lấy pháp lực của ngươi hiện tại, một mình đấu pháp, Thông Huyền đạo nhân kia tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, chỉ là trốn ở chỗ tối, tương lai vẫn cần cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ, Thanh Vân Tử nói. Ta trái lại muốn đi gặp Quảng Tông Thiên Sư một phen, hỏi hắn một số chuyện quá khứ, nhưng, vẫn nên thôi đi. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi. Làm sao vậy, ngươi nếu muốn đi, còn đi cùng ngươi. Thanh Vân Tử khoát tay nói. Ta và cổ nhân dù sao khác nhau. Ta đưa ngươi hết đoạn đường cuối cùng, cũng coi như công đức viên mãn, không nên quản quá nhiều chuyện. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, gấp giọng hỏi. Sư phụ ngươi lời này có ý tứ gì?